Liên Hoa Bảo Giám, chương 508, Đại Kế Hoạch Khác Sát Sát. Góc Chuyện audio.com. Chấm, ngay lập tức ánh mắt của mọi người nhất tề đổ dồn vào Đỗ Trần. Bai Ru bất kể thương thế, từ trên xe lăn run run đứng lên, trong mắt chứa đầy sự thất vọng và chấn kinh. Còn Ferdinand mặc dù không đứng lên, nhưng lông mi màu tím nhướng lên, thầm nhủ, đối thủ của nguyên soái Bonis chính là Francis sao? Phải nhanh chóng truyền tin này tới Tử Huyết Liên Bang. Sau khi Bonis chiếm lĩnh 1/3 đất của Thương Khung lập nên quốc chia. Tử Huyết Liên Bang nghe danh liền biết, quốc gia này không có quốc vương, tất cả quyền lợi đều nằm trong tay hội nghị liên tịch tối cao. Thomas Hồ Nghi đánh giá Đỗ Trần, huynh đệ, tuy nói quan hệ của chúng ta tốt, nhưng ngươi cũng không thể nói lung tung về chuyện này. Ngươi nói ngươi là tân thần hoàng, chứng cứ đâu? Đỗ Trần lật cổ tay, liên hoa hiện ra, tử tinh cấp di vật ngày đó thần hoàng cấp cho hắn tất cả hiện ra trong tay. Thomas đại ca, đây là di vật tử tinh cấp trước khi tiêu diệt Xích Quân Cửu Tôn. Sama bệ hạ tự tay giao cho ta. Nhưng bệ hạ không hề nói rõ ý nghĩa của những di vật này. Chấm, Thomas cẩn thận tra xét một lượt, đột nhiên ném búa lớn, quỳ sụp xuống, lão đại, từ nay về sau Thomas theo ngươi. Hàng triệu tín đồ của giáo đình, mấy trăm vạn đại quân, gần vạn đấu thần, tất cả đều theo ngươi. Đỗ Trần bị một chuỗi bánh trái này ném tới tâm thần rung động. Nói một lời rất thật. Hắn chưa từng nghĩ tới mình có thể làm tân thần hoàng. Càng không nghĩ tới Sama trước khi chết xác lập mình làm người kế thừa. Vì sao Sama lại làm như vậy? Đỗ Trần nghĩ không ra. Bình tâm mà nói, hắn và Sama chưa từng trở mặt, hơn nữa còn hợp tác thoải mái. Nhưng xét tới tận gốc, hai người vẫn chỉ là kẻ hợp tác lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Sama đích xác là không con không cái. Trên huyết thống không có người kế thừa, nhưng người kế vị của hắn có rất nhiều lựa chọn. Vì sao thình lình lại chọn Francis ta? Sama đã chết, có lẽ Đỗ Trần vĩnh viễn cũng không thể tưởng tượng được một việc lớn như vậy chỉ bởi vì hắn vô tâm nói một câu. Nếu bệ hạ chết giá phải trả chính là cả nhân loại. Lia đột nhiên đi tới bên người Đỗ Trần, nháy mắt lén làm một cái mặt quỷ, sau đó trịnh trọng nói. Nữ vương công quốc Mickey, Humalia bái kiến chí tôn thần hoàng Francis bệ hạ. Đại biểu cho đảo Bóc cùng với 173 đảo phụ thuộc. 690 vạn nhân khẩu hiệu chung với bệ hạ. Nói rồi cố ý đưa mắt liếc En một cái đầy ý tứ. En cười thản nhiên, đoan trang yêu nhã đứng dậy hành lễ. Gia tộc Batuke, người kế thừa thành Emerald. En được ủy quyền vẫn thần ngũ gia, đại biểu cho vẫn thần ngũ gia triều bái chí tôn thần hoàng Francis bệ hạ. Nguyện theo bệ hạ chống lại ma tộc xâm nhập, giữ gìn sự tôn nghiêm của nhân loại. Vẫn thần ngũ gia tỏ thái độ, lập tức có mấy vị quốc quân lập tức quỳ lại. Đế quốc Leonard bái kiến chí tôn thần hoàng bệ hạ, liên bang thiết tây hách nguyện theo chí tôn. Đế quốc Nanotimor, Bayezina nhìn thấy tình thế diễn biến tới bước hắn tuyệt đối không dám nghĩ tới. Nghiến chặt răng, sau khi Thomas hung hăng trợn mắt nhìn hắn, không cam lòng quỳ xuống. Bayezina Lenin, nguyện hiệu chung với bệ hạ, thề chết giúp bệ hạ đánh bại ma tộc Bonis. Đỗ Trần chậm rãi vuốt mũi, ánh mắt quét qua các vị quốc quân, chợt nhún vai, Sama. Ngươi thực sự để lại cho lão tử một đống rối rắm. Tháng 9 năm 1282 lịch vẫn thần. Chí tôn thần hoàng của thần thánh liên minh đăng cơ tại Ôn Tuyền Sơn đấu thần đảo. Theo luật pháp của thánh giáo, trước tên liền thêm vào họ chí tôn là thánh đỗ nhất thế. Tin tức này trong khoảnh khắc liền truyền khắp Tam Đại Lục. Thảo Nguyên MC Allen. Einstein, bên trong quân trướng lão gia tử Giang Cơ đem thư tin thần hoàng đăng cơ ném trước mặt mọi người. Các vị gia chủ, dự ngôn cứu thế chủ của tổ tiên không hề sai. Francis đăng cơ rồi, En đã đại biểu chúng ta tỏ thái độ ủng hộ tân thần hoàng. Lão thái thái của gia tộc ST, đã cười tủm tỉm. Sự đầu tư của chúng ta rất chính xác, không đúng sao? cháu gái của ta Francesca làm thủ lĩnh chính vụ đại thần của Đỗ Thành. Đã được vào thượng nghị viện của liên minh, các hậu duệ tinh anh được chư vị phái đi trợ giúp Francis. Cũng ai nấy đều nước lên thuyền lên, tiến vào tầng lớp nòng cốt của liên minh, vẫn thần ngũ gia, vẫn là ngũ gia liên minh mạnh nhất thiên hạ, có quyền thế nhất thiên hạ, gia chủ tinh không chiến thần, cha của Grakin lại mặt ủ mày trao. Nhưng vì sao không có tin tức Grakin lên trước? Số tiểu tử kia rốt cuộc là đang làm cái gì? Ta còn hy vọng Francis đăng cơ hắn theo đó cũng được vào bộ tham mưu liên minh. Nhưng ai biết được thình lình tham mưu trưởng lại là Lya. Hắn khó chịu hừ một tiếng. Nhất triều quân vương nhất triều thần. Francis đề bạt thân tín của mình không có gì lạ. Hắn đưa mười mấy hậu duệ của nhà chúng ta tất cả lên vị trí cao. Đã là phát ra tín hiệu hảo hữu rồi. Giang Cơ cười, bất quá Francis phóng tay đề bạt thân tín, nhất định dẫn tới bất mãn quốc quân các nước vốn có vị trí cao. Chúng ta phải đáp lại mối nhân tình này, giúp hắn bịt miệng các vị quốc quân. Lão thái thái của gia tộc St. Dark vẫn cười tủm tỉm. Bịt miệng thì dễ, nhưng lão thái bà ta lo lắng là hiện nay gia tộc St. Barton trước tiên là bị Susanna chia cách. Lại bị sư tâm vương đồ sát 3 ngày. Sớm đã danh còn nhưng thực đã mất. Chúng ta phải nghĩ biện pháp đảm bảo cơ cấu ngũ gia liên minh. Giang Cơ đại ca, ngài là người có niên kỷ lớn nhất giữa chúng ta. Ngài nói phải làm sao đây? Dung Cơ xòe ngón tay, trầm ngâm nói, lực lượng nòng cốt của gia tộc ST, Barton đều bị Susanna dẫn tới thương khung. Lại bị lão sư tử tàn sát 3 ngày không còn một mạng. Hiện giờ chỉ còn lại một cái thùng rỗng là đế quốc MC Allen. Francis chẳng phải đã nói Đỗ Trần Thần và Auerbach là huynh đệ sao? Vậy tìm một hậu duệ của gia tộc ST, Barton trên đại thảo nguyên. Gây dựng lại gia tộc, lại mời chí tôn thần hoàng Francis dùng thân phận người nhà của mình chăm sóc tổng đốc chính vụ đế quốc MC Allen. Lão thái thái cười hả hả, hay cho việc tìm người dựng gia tộc. Hay cho việc dùng thân phận người nhà chăm sóc, lão ca ngươi thế này là đem mấy chục vạn đại quân thú nhân của đế quốc MC Allen biếu không cho Francis rồi. Dung Cơ xéo mắt nhìn lão thái thái. Francis đăng cơ đã chứng minh vốn liếng và vận khí cứu thế chủ của hắn. Như vậy sự ủng hộ của ngũ gia chúng ta không chỉ giới hạn mấy nhân tài tinh anh nữa. Đại điện của hội nghị liên tịch tối cao. Ánh mắt Bonis đảo qua những nghị viên tử huyết nhân, chậm rãi đặt bản danh sách trong tay xuống, khẽ gõ bàn, từ hôm nay trở đi, đối thủ lớn nhất của chúng ta là Francis, đây là bản danh sách quan chức của thần thánh liên minh vừa mới đưa tới. Mọi người truyền nhau xem qua đi, một mặt để mọi người xem, một mặt Bonis chậm rãi nói, sau khi Francis đăng cơ làm 3 việc lớn, thay đổi chức vị. Hắn đề bạt nữ vương Mickey là Lya đảm nhận vị trí tham mưu trưởng liên minh. Đồng thời tất cả nòng cốt của Đỗ Thành tham gia vào tầng cao của liên minh. Còn tư lệnh của quân Đỗ Thành là Đỗ Đức tiếp nhận vị trí đại nguyên soái bỏ trống của Francis. Cùng tôn vinh thủ tịch đại nguyên soái thần thánh liên minh. Nắm trong tay hết thảy quyền điều động quân sự của nhân loại. Nói tới đây. Bonis mỉm cười đầy hàm ý, đồng thời, các trưởng quan 3 ngành lớn của thần thánh liên minh tấu xin Francis lập trưởng tử của hắn Alex làm hoàng thái tử. Trưởng nữ Bayermung làm người kế thừa thứ 2, đảm bảo sự ổn định của chính quyền thần thánh liên minh. Mọi người nghe xong đều không có cảm xúc gì đặc biệt. Đã có tiền lệ Sama chết đột ngột. Vậy sau khi tân thần hoàng đăng cơ xác lập người kế thừa là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nhưng chỉ có rất ít ma tộc cấp cao mới biết, 2 đứa con của Francis không phải là nhân loại, còn về phần chúng là gì? Có lẽ hỏa hoàng phải quan tâm hơn mới đúng, có điều Bonis không đem kết quả điều tra nói cho hỏa hoàng là được. Bonis nói tiếp, việc lớn thứ 2, Francis thân kiêm giáo hoàng. Trên cơ sở vốn có ở giáo đình đề cao địa vị của Đỗ Trần Thần. Hiện nay giáo chủ của Đỗ Trần Thần giáo Brooke vào thần điện cung phụng. dùng thân phận một trong chúng thần tham dự chính vụ của giáo đình. Truyền bá giáo nghĩa của Đỗ Trần Thần, có người không hiểu nói, nguyên soái, chuyện này, cũng tính là lớn sao? Bonis lắc lắc đầu, hồng huyết nhân bị thần quyền thống trị nghìn năm, sớm đã biến thành ngu dân một lòng tin vào chúng thần. Cho nên chúng ta không thể xem nhẹ ảnh hưởng giáo nghĩa đối với hồng huyết nhân. Chư vị, từ hôm nay trở đi, hội nghị liên tịch thành lập viện nghiên cứu Đỗ Trần Thần giáo. Dừng lại một chút, Bonis lại nói. Thứ ba, Francis tiếp nhận đề nghị của Tổng tham mưu trưởng Lya, vứt bỏ thái độ thù địch của giáo đình với hai cường quốc lớn của Thương Khung. Bắt đầu viện trợ lão sư tử ở trước cửa chúng ta. Chấm, trong đại điện hội nghị lập tức im lặng như tờ. Đây là đại sự liên quan đến an nguy sát sườn của tử huyết nhân. Tất cả mọi người đều chờ quyết định cuối cùng của Bonis. Bonis lạnh lùng nói, hồng huyết nhân đã triển khai thế công với chúng ta. Tử huyết nhân chúng ta không thể ngồi chờ chết. Philip đại nghị trưởng, kế hoạch vong linh thiên tai của ngươi. Ta phê chuẩn, vong linh thiên tai. Cho dù là tử huyết nhân ở bên cạnh Philip sau khi nghe được kế hoạch này cũng không khỏi người người biến sắc. Mồ hôi lạnh ròng ròng, chỉ có Philip hưng phấn con mắt to trên vai phải mở ra. Đứng bật dậy, nguyên soái, thiên tai cổ bảo đã xây xong. Thủ hạ của ta là Triệu Cân và Hóa Thi sớm đã đem thiên lệ đợi lúc phát ra. Xin nguyên soái phê chuẩn Triệu Brockman về. Như vậy, vong linh thiên tai của ta lập tức có thể bắt đầu rồi. Nhưng Bonis lại xua tay. Hiện giờ thủ hạ tàn binh của Susanna còn có chút tác dụng. Brockman, cứ tiếp tục ở lại bên người Susanna. Trong đại điện vang lên tiếng cười khẽ chào phúng. Rất nhiều người hạ thấp giọng cười cùng nhau. Cuối cùng biến thành rất lớn. Brockman đáng thương, đem tất cả các lễ nghi đơn giản tới mức tối đa. Lễ đăng cơ của Đỗ Trần vẫn kéo dài nửa tháng. Sau khi trên đầu có thêm vầng hào quang thần hoàng, mặc dù còn rất nhiều quốc quân các nước trong thiên hạ ngầm không phục Đỗ Trần. Nhưng những người này có vẫn thần ngũ gia phụ trách đàn áp. Đỗ Trần không cần phải nhọc lòng. Cho dù chính vụ của thần thánh liên minh rất nhiều, công văn mỗi ngày có thể lấp đầy mấy cái giá sách lớn. Nhưng Đỗ Trần ném hết cho Lya. Làm trưởng quỹ nhàn nhã, cho dù quân đội thâu tóm, công việc tiếp quản lượng khổng lồ quân đội thú nhân vẫn thần ngũ gia đem tới nhiều vô cùng. Nhưng có Đỗ Đức xử lý trật tự sạch sẽ, lại thêm vào dịch cốt, Bayrou, ám ảnh, Thomas, bốn người này thay Đỗ Trần coi sóc chính vụ phía sau của giáo đình. Đỗ Trần tự cảm thấy, nguyên lai trước khi làm thần hoàng và sau khi làm thần hoàng cũng chẳng có gì khác biệt. Hắn vẫn mặc trường bào, bên ngoài thì ôn văn nho nhã, sau lưng thì phóng túng bừa bãi, chỉ là Đỗ Thành biến thành thánh thành Duekesi, trên đầu của mình có thêm một cái vương miệng thần hoàng mà thôi. Bến tàu đấu thần đảo, Đỗ Trần nhìn bóng lưng già nua của sư phụ, vẫy vẫy tay thở dài ảm đạm, sư phụ, thuận đường xuôi gió, dích dựa vào uy vọng của mình giúp Đỗ Trần điều hòa quan hệ với các nước. Nói trắng ra cũng chính là nói với các đệ tử của ông ai phản đối Francis cũng chính là phản đối sư phụ của họ. Sau đó cương quyết rời khỏi chức vụ đại nghị trưởng, chỉ nói là lòng mệt mỏi rồi, muốn tìm một địa phương yên tĩnh an dưỡng tuổi già, liền một mình rời khỏi đấu thần đảo, chiếc thuyền nhỏ đi xa, bóng lưng lom khom của Dích dần dần biến mất, trong lòng Đỗ Trần lẻ loi vô vị, lão gia tử cả đời vinh diệu. Nhưng khi về già lại không có ai bầu bạn với người. Cô độc một mình, lạnh lẽo vắng vẻ, với thân phận gia thần đi tiễn biệt, sát đi tới bên người Đỗ Trần, thấp giọng cười khuyên giải. Bệ hạ, viện trưởng Dích lòng mệt mỏi rồi, an hưởng một tuổi già yên lặng có lẽ mới là việc người hy vọng nhất. Đỗ Trần sửng sốt, không ngờ vua sát thủ có thể nói ra lời ấm lòng như vậy. Thật là khiến người ta không ngờ tới. Hắn thở dài, có điều sư phụ vẫn còn cố chấp, ngay cả người muốn đi đâu cũng không chịu nói ra. Sát chỉ cười không đáp, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh phương Nam, thầm nhủ, sư bá Dích đi tới từ kinh ức liên bang, dùng 5 tháng còn lại của người bầu bạn bên bia mộ của sư phụ Senna. Nhưng việc này Averill chỉ có thể vĩnh viễn chôn giấu trong lòng. Xin lỗi Francis, ta không thể nói cho ngươi chân tướng. Để cho sư bá Dích ở trong lòng ngươi vĩnh viễn là cha của đấu thần được thiên hạ kính ngưỡng. Đỗ Trần đang cảm thán. Thomas cùng đi tiễn biệt đã ầm ầm chạy tới. Lão đại, việc rối loạn đều kết thúc cả rồi. Ngươi mau tra ra nguyên nhân cái chết của lão đại Sama. Báo thù cho người, Đỗ Trần gật gật đầu. Nguyên nhân cái chết của bệ hạ Sama ta đã có chút tiến bộ rồi. Đi, theo ta tới linh đường của bệ hạ. Cái chết của Sama IX rất không rõ ràng. Ít nhất bên ngoài nhìn qua không tìm ra bất kỳ vết thương nào. Nhưng Đỗ Trần không tin hết thọ mà chết. Trên thân thể không tra ra thương tích sao? Vậy để tiểu bối bối dùng tinh thần lực tra xét. Khi mọi người tới linh đường, tiểu bối bối đang ở bên cạnh Sama còn chưa hạ táng. Hơn nữa thi thể vẫn còn như ban đầu. Tiểu bối bối xảo môi lầm bầm. Cái này không phải, cái kia cũng không, ai nha, cuối cùng là cái nào đây? Một mặt lầm bầm, một mặt cô bé ném di vật của Sama loạn xạ khắp nơi. Giống như ngày thường cô bé ném đồ chơi. Thomas nhìn thấy thế không vui, nén giận nói, tiểu công chúa, đây đều là di vật của lão đại khi còn sống. Người không thể vứt lung tung. Đôi mắt to của tiểu bối bối lóe lên. Không ném lung tung, vậy bảo bối bối phải tra xét thế nào đây? Đỗ Trần vỗ vỗ vai Thomas. Thomas đại ca, bối bối quả thực đang tra xét nguyên nhân cái chết của bệ hạ. Được, ngươi nhìn thi thể bệ hạ xem. Cả người không tìm ra bất kỳ chút thương tích nào. Vậy chỉ còn lại một khả năng. Người bị tinh thần lực ám sát mà chết. Nhưng lúc đó quốc quân các nước ở tại chỗ làm chứng. Bệ hạ ngoại trừ thi thể của thánh chiến đấu thần không hề tiếp xúc với người nào. Tiểu bối bối tiếp lời. Đúng nha, không tiếp xúc với ai vậy nhất định là những thứ này rồi. Cho nên bối bối mới kiểm tra những di vật này, muốn tìm ra thứ bị cao thủ tinh thần lực giở trò lên đó. Thomas cười ngượng nghịu, hắc, vậy tiếp tục kiểm tra đi. Tiểu bối bối đắc ý trừng mắt nhìn Thomas, lại vùi đồng vào đống đồ lộn xộn. Nhưng chính lúc này, ở bên ngoài truyền tới tiếng hô của vệ binh. Hoàng Thái tử Thánh An, chấm, Alex đại cao thủ của chúng ta tiến vào linh đường, còn liếc nhìn hai vệ binh cao lớn hơn hắn 6-7 lần hai bên trái phải. Lúc lắc ngón tay, Hoàng Thái tử, không, hãy gọi ta là cao thủ, đi tới bên cạnh Đỗ Trần, tiểu gia hỏa ngoắc ngoắc ngón tay, cha, bên ngoài đưa tới mấy tù binh, chúng nói là bằng hữu cũ của người, đang khóc lóc đòi gặp cha đó. Bằng hữu cũ của mình, còn khóc lóc, Đỗ Trần nhíu mày, dặn dò Thomas tiếp tục điều tra cùng bối bối. Tự mình đi tới bờ biển, chỉ thấy một vòng vệ binh hải tộc vây quanh mấy cái lồng lớn. Còn chưa đợi nhìn rõ trong lồng là cái gì, Đỗ Trần đã nghe được tiếng chửi xa xả. Hắc, ngươi thật hắc sát sát, ta là bằng hữu của lãnh tụ các ngươi không thể nhốt chúng ta ở trong lồng, nhân loại hắc sát sát. Nghe đây, ta muốn Francis đem các ngươi làm thịt băm hắc sát sát. Hắc sát sát, không phải là, Đỗ Trần xua tay đuổi binh sĩ lui ra, chỉ thấy trong lồng là 7-8 dị thú lông trắng, mỗi con chỉ cao bằng nửa người thường, chỉ có đầu không có thân, cái đầu to béo múc míp, tròn trục trục, trống phía dưới là hai cái chân ngắn ngủn hết sức khỏe mạnh. Sau đầu thò ra một cái đuôi ngắn thô. Giống như là du du thú, nhưng bọn chúc làm sao biến thành cái bộ dạng này. Đỗ Trần không hề quên, cái đuôi chính là điểm mấu chốt để phân chia của du du thú. Ở đuổi mọc ra một cái đầu nhỏ, nhưng mười mấy con du du thú này rõ ràng không có cái đầu nhỏ. Đám du du thú nhìn thấy Đỗ Trần, một con lớn nhất hô to, chấm, nhìn kia, người kia đội vương miệng. Hắn nhất định là Francis hắc sát sát, câm mồm, ngươi dám nhục mạ thần hoàng. Vệ binh dương cung nỏ lên, hung dữ nhằm thẳng vào đám du du thú. Du du thú sửng sốt, nhục mạ, Không à, chúng ta đang tán dương Francis. Câm miệng, đừng tưởng rằng ta không hiểu ngôn ngữ của các ngươi. Vừa rồi ta đã nghe được, ngươi dùng âm tiết hắc sát sát để chửi chúng ta. Bây giờ lại nói hắc sát sát với thần hoàng. Đây không phải là nhục mạ thì còn có thể là cái gì? Ngươi muốn chết, ta, con du du thú kia oan ức dậm chân. Nhân loại thật là hắc sát sát, ta hắc sát sát chết đi được. Đỗ Trần cười vang, du du thú chửi người hay tán dương người ta tất cả đều là một câu hắc sát sát. Cho tới nay hắn cũng không phiên dịch được cái âm tiết này thành ngôn ngữ Einstein có ý từ gì. Đỗ Trần sắc mặt trầm xuống, ra vẻ uy nghiêm của thần hoàng. Các ngươi là chủng tộc gì? Vì sao tự xưng là bằng hữu của ta? Chấm, du du thú chỉ biết có á lực không biết Francis mới đúng. Vẫn là con du du thú lớn nhất lên tiếng. Nó trợn trừng đôi mắt to trong veo như nước. Ai, khi không ăn người, du du thú vẫn là một loại động vật nhỏ đáng yêu. Người là Francis không sai chứ. Chúng ta là bằng hữu của á lực. Vậy không phải là bằng hữu của ngươi sao? Á lực đã nói, hắn và người đều là tín đồ hắc sát sát nhất của Đỗ Trần Thần. À, hóa ra bọn chúng cũng không hề biết mình chính là á lực. Mà là nhớ sự việc ở phạt tội chi thành năm đó. Muốn dựa vào quan hệ với á lực tìm tới mình, Đỗ Trần hơi gật đầu. Cái này không sai, ngươi là ai? Ta, con du du thú to nhất vỗ ngực. Du du thú vương hắc sát sát, Johnny hắc sát sát, Đỗ Trần trong lòng nháy lên một cái. Đây chính là Johnny kế thừa đấu khí truyền thừa của Sích Quân. Không đúng, Johnny phải là cao hơn 10 thước, máu lạnh răng sắc, bá uy vô cùng, làm sao lại biến thành đáng yêu thế này, nguyên lai ngươi chính là du du thú. Ta đã nghe á lực nhắc tới, nhưng á lực nói bộ dạng của các ngươi không phải là như thế này. Johnny vừa nghe thế, hắc sát sát khóc giống lên. Ta đúng là Johnny, có điều hắc sát sát. Ta, không, cả tộc du du thú chúng ta, đều bị Philip hắc sát sát hoạn rồi. Hoạn rồi, giao tiếp với du du thú thật là có chút phiền toái. Đỗ Trần ngẩn ra nửa ngày trời mới hiểu được, hóa ra là cái đầu nhỏ trên đuôi của du du thú không còn nữa. Như vậy từ góc độ sinh đẻ mà nói. Du du thú đích xác là bị người ta hoạn rồi. Đỗ Trần liên tục hỏi mấy vấn đề. Trên cơ bản làm rõ tao ngộ của những du du thú hắc sát sát. Philip nghiên cứu ra hai loại kỹ thuật cải tạo minh thú và thiên lệ khống chế. Hơn nữa bằng vào đám du du thú bị giết tới chỉ còn lại mười mấy vạn con. Rồi mười mấy vạn con này cũng chính là do Bonis muốn dùng để sinh sản ra minh thú từ du du thú và vong linh cho nên mới lưu lại. Hiện giờ du du thú chia làm hai loại, một loại chưa bị hoạn mất, bọn chúng vẫn giống như trước đây, không ngừng sinh sản chia đôi, số lượng tăng vọt, tuy nhiên ý nghĩa tồn tại của loại du du thú này chính là tổ hợp với vong linh biến dị thành minh thú mạnh nhất. Còn một loại khác, cũng chính là loại như Johnny, bọn chúng bị Philip dùng luyện kim thuật hoạn mất cái đuôi. Mất đi năng lực sinh sản phân đôi, có điều năng lực ăn đất đào động của bọn chúng vẫn còn. Bằng vào một điểm này, Bonis dùng đám du du thú này làm công binh và nô lệ. Cũng coi như là phát huy giá trị lớn nhất của bọn chúng. Trận chiến trước đó ma tộc tấn công lên thương khung đại lục. Bắt đầu di dân tới nhân gian, mặc dù Bonis tổ chức trật tự, nhưng vẫn khó tránh khỏi phát sinh ra rất nhiều hỗn loạn. Còn Johnny không chịu ngược đãi của tử huyết nhân, thừa loạn dẫn mười mấy huynh đệ trốn thoát, do đó mới tới đấu thần đảo. Đỗ Trần nghe xong gật gật đầu. Vậy các ngươi tới tìm ta làm cái gì? Johnny, nghe á lực nói ngươi là một con du du thú thông minh. Johnny liên tục gật đầu. Ta tới đây tìm ngươi làm giao dịch. Ta biết, Philip hắc sát sát có một kế hoạch lớn đủ để hủy diệt toàn bộ nhân loại các ngươi. Ngươi, Francis hắc sát sát ngươi che chở cho chúng ta. Ta, vua Johnny giúp ngươi cứu vớt toàn nhân loại. Liên hoa bảo giám, cách chương.